Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 550 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhân Đạo Đại Thánh tập 550. Lục Diệp với tâm trạng nặng nề trở về nơi ở của mình, truyền tin triệu tập mọi người. Sau đó hắn kể lại hết những tin tức moi được từ chỗ Đoạn Bá. Sau khi hắn kể xong, trong phòng là một khoảng lặng như tờ. Lần này Lục Diệp dò hỏi được không ít tin tức, nhưng thực chất những thông tin hữu dụng lại không có nhiều. Nhưng ít nhất mọi người đã hiểu rõ cách phân chia đạo cảnh, biết được nhóm người mình đang ở cấp bậc nào. Trình độ trung bình của cả nhóm là ngũ, lục đạo, nhìn khắp tinh uyên thì không phải là hạng chót. Nhưng thật ra cũng chỉ đến vậy mà thôi. Trên con đường cầu đạo, mọi người xem như vừa mới khởi bước chưa được bao lâu, có thể nói là gánh nặng đường xa. Nói cách khác, tạm thời chúng ta không về được. Một lúc lâu sau, Tử Cực phá tan sự im lặng này. Lục Diệp gật đầu. Tin tức mà thủ lão truyền đến không hoàn chỉnh, nhưng ý của ngài ấy là muốn chúng ta nhân cơ hội này cố gắng trở về nên mạnh hơn một chút. Còn việc khi nào có thể quay về, ta sẽ tìm thêm cơ hội để liên lạc với thủ lão. Thời cơ tới, tự nhiên sẽ biết thôi. Tinh nguyên chi môn có lẽ không cần nhiều năm nữa sẽ mở ra. Trước đó, nhóm người mình bắt buộc phải quay về tinh không. Nếu không, đợi đến khi tinh nguyên chi môn mở ra mới quay về thì đã muộn rồi. Về chuyện chúng ta cần làm bây giờ, rất đơn giản. Giọng nói của Cửu Nhan vang lên. Săn giết những sinh linh tinh nguyên, thu được càng nhiều đạo cốt để nâng cao thực lực. Lục Diệp gật đầu. Nhắc tới chuyện này, vừa rồi ta đã thử một chút. Những sinh linh tinh nguyên bên ngoài chắc đã được âm la ra hiệu rồi. Nếu không khiêu khích bọn họ, họ sẽ không chủ động ra tay. Nhưng nếu chúng ta ra tay trước, họ sẽ phản kích. Trần Ngũ Lôi nói, người thì như vậy, chứ chúng ta chưa chắc đã được thế. Điểm này chỉ cần nhìn thái độ khác nhau trước đó của Đoạn Bá và Âm La đối với mọi người là có thể thấy. Những người khác có thể sống sót, cũng may Lục Diệp đã lấy cái chết ra để uy hiếp mới khiến Âm La từ bỏ ý định ăn thịt họ. Đối với Lục Diệp, Âm La tuyệt đối là bằng lòng chiêu cố, còn những người khác nhận được đãi ngộ gì thì không thể nói chắc. Thật ra cũng không ảnh hưởng gì. Trọng Nhạc cười hăng hắc. Những tên bên ngoài kia vốn không chung sống hòa bình, khắp nơi đều tràn ngập tranh đấu và giết chóc. Cho dù họ có ra tay với chúng ta cũng chẳng phải buồn nhão mặc cho người ta nắng bóp. Hoàn cảnh nơi này thật ra càng thích hợp để chúng ta nâng cao bản thân mình. Chỉ cần đủ cẩn thận, nếu không địch nổi, chúng ta chỉ cần trốn về phạm vi thanh cung là có thể bảo toàn tính mạng rồi. Mọi người đều gật đầu, rõ ràng nhận ra đây là một cơ hội. Mấy năm nay, phần lớn thời gian mọi người đều bôn ba trên đường, tuy dọc đường có thu hoạch nhưng thật ra cũng không nhiều. Hiếm có dịp đến một nơi như thế này, đương nhiên ai cũng muốn nắm bắt cơ hội. Người nào người nấy đều là nhân vật cấp bá chủ trong tinh không, nào có ai sợ chiến đấu. Tử Cực nhìn một vòng rồi nói, 11 người đi cùng nhau, mục tiêu quá lớn. Chúng ta cần phải chia nhau ra mà hành động, tốt nhất chia thành từng nhóm 3-4 người. Lục Diệp giơ tay nói, ta không tham gia, ta có việc, phải làm rồi. Các vị hãy tự mình cẩn thận đi. Chủ yếu là hiện giờ đạo lực hắn tích lũy đã hơn ngàn, với nội tình của hắn bây giờ tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra trình độ thất đạo, tích lũy thêm đạo lực cũng không có ý nghĩa gì. Kể cả thiên phú thụ phân thân, đạo lực của bản thân chỉ cần hơn 800 là có thể một mình địch lại hai vị thất đạo. Hơn ngàn đạo lực đã vượt qua tiêu chuẩn này, cho nên hiện nay hắn cần chính là nâng cao nội tình. Như vậy mới có thể điều khiển được nhiều đạo lực hơn. Mà muốn nâng cao nội tình, biện pháp đơn giản nhất là nâng cao tu vi. Theo như Lục Diệp tự tính toán, nếu mình có thể tấn thăng Nhật Chiếu hậu kỳ, vậy thì có thể điều khiển sức mạnh bát đạo. là đến Nhật Chiếu đỉnh phong chính là cửu đạo. Từ khi lưu lạc đến Tinh Uyên tới nay, hắn vẫn luôn dùng hết khả năng của mình để bảo vệ mọi người. Nhưng ai cũng không phải là trẻ con, sự bảo mọc này của hắn không thể nào kéo dài mãi. Hơn nữa 11 người đã phải chia ra hành động rồi, một mình hắn cũng không thể nào bảo vệ hết được, cho nên vẫn nên ưu tiên nâng cao thực lực của bản thân thì hơn. Nghe hắn nói vậy, mọi người đương nhiên không có ý kiến. Sau một hồi bàn bạc, rất nhanh đã xác định được phương án chia nhóm. 10 người còn lại chia ra làm 3 đội. Thương nghị xong xuôi, ai nấy về chỗ tu chỉnh, chỉ đợi một ngày sau là bắt đầu hành động. Lục Diệp giữ Cửu Nhan ở lại. Cửu Nhan rõ ràng có chút hoang mang. Từ lần trước đến hôm nay, hai người thật ra chưa từng ở riêng với nhau nữa. Đến nay đã 5 năm trôi qua. Dù cho lần của 5 năm trước là do nàng chủ động, nhưng đến nay vẫn không biết phải đối mặt với Lục Diệp ra sao, đặc biệt là trong hoàn cảnh riêng tư như thế này. Đại chiến sắp đến, Lục Diệp đương nhiên không muốn nàng phân tâm, bèn lấy ra một giọt bảo huyết. Hãy cất kỹ vật này ở bên người. Tuy không thể cùng Cửu Nhan đi săn giết, nhưng sự phòng bị cần thiết vẫn không thể thiếu. Dựa vào giọt bảo huyết này, Lục Diệp có thể tùy thời theo dõi tình hình bên nàng. Nếu có gì không ổn, liền có thể kịp thời chi viện. Cửu Nhan trịnh trọng nhận lấy bảo huyết rồi cất đi, suy nghĩ một chút rồi trực tiếp cất giọt bảo huyết này vào trong tay. Nghỉ ngơi cho tốt, Lục Diệp dặn dò. Cửu Nhan muốn nói gì nhưng lại thôi, lúc này mới gật đầu rời đi. Cửa phòng được mở ra nhưng Cửu Nhan lại dừng bước, nét mặt hiện ra vẻ giằng xé, sau đó lại từ từ đóng cửa phòng, xoay người nhìn về Lục Diệp. Bốn mắt nhìn nhau, Cửu Nhan cúi đầu. Lục Diệp chớp mắt mấy cái, đứng dậy đi về nàng, sau đó dồn nàng lên cửa phòng. Nhóm người Cửu Nhan đã bắt đầu tự đi săn giết. Lục Diệp thoáng để ý đến tình hình bên phía nàng. Hiện giờ nàng đang kết nhóm cùng Trọng Nhạc, Mị Ảnh, đội ngũ 3 người, 2 người lục đạo, 1 người ngũ đạo. Ở nơi hỗn loạn hội tụ vô số sinh linh tinh uy như thế này, chỉ cần tìm được mục tiêu phù hợp thì sẽ không gặp vấn đề gì quá lớn. Phiền phức duy nhất là khí tức người lưu lạc trên người bọn họ quá nổi bật, một khi động thủ sẽ bại lộ hành tung, thường sẽ thu hút sự chú ý của các sinh linh xung quanh. Trong tình huống này, việc họ cần làm là tốc chiến tốc thắng, chỉ cần trì hoãn một chút thì sẽ rơi vào trong vòng vây. May mà Mị Ảnh tộc trưởng quỷ tộc lại thông thạo đạo ám sát, mỗi khi hắn ra tay trước tiên đều có thể thu được chiến quả không tồi. Bên Cửu Nhan không có vấn đề gì lớn, còn về hai đội kia, Lục Diệp không rảnh để phân tâm, chỉ có thể xem tạo hóa của mỗi người. Bây giờ bản tôn và thiên phú thụ của hắn cùng ra trận, đang điên cuồng tu hành. Đối với chuyện tu hành, Lục Diệp trước nay đều tu luyện vững chắc từng bước, không hề vội vàng. Nhưng lần này tình hình khác biệt, tự nhiên cứ có thể hiệu quả tới đâu thì sẽ làm tới đó. Cho nên ngay cả thiên phú thụ phân thân cũng được vận dụng. Tuy nói như vậy, hiệu suất tu hành của hắn sẽ trở nên rất cao, nhưng so với lúc tu hành trong Vạn Tượng Hải trước đây thì vẫn còn kém xa. Cứ theo tốc độ này, muốn tấn thăng Nhật Chiếu hậu kỳ còn không biết phải mất bao nhiêu lâu, nhưng hiện nay cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Lúc tu hành, Lục Diệp cũng đang mài dũa trấn hồn bí thuật. Việc tấn thăng Nhật Chiếu có liên quan trực tiếp đến cấp độ của trấn hồn bí thuật, cho nên không thể lơ là trấn hồn bí thuật. Nếu không, cho dù pháp lực bản thân tích lũy đầy đủ, cấp độ trấn hồn bí thuật không đủ thì vẫn không thể tấn thăng. Hắn còn tách ra một đạo bảo huyết phân thân. Trong đại điện, bảo huyết phân thân của Lục Diệp bước vào, liếc mắt liền thấy Âm La đang chán chường ngồi trên chiếc ghế cao lớn, thân hình nhỏ bé gục trên bàn ăn, đặt con búp bê vải rách nát ngay trước mặt, miệng lẩm nhẩm không biết là đang nói gì. Phát hiện Lục Diệp đến, Âm La lập tức ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi biểu môi. Là ngươi sao? Nàng dường như vẫn còn hờn dỗi vì trước đó Lục Diệp không cho nàng ăn thịt trần ngũ lôi. Lục Diệp cười làm lành, tiến lên hành lễ. Âm La cô nương, có chuyện gì không? Âm La hỏi rồi đột nhiên lộ ra kinh ngạc, đánh giá Lục Diệp từ trên xuống dưới. Lục Diệp lập tức cảm giác rợn tóc gáy, Chưa kịp hoàn hồn, bàn tay nhỏ của âm la đã lật lại, trực tiếp vỗ xuống người hắn. Lục Diệp cảm giác cả người mình như bị ép dẹp, phần thân vỡ nát, một lần nữa hóa thành bã huyết. Đừng nói phần thân không thể sử dụng đạo lực, so với bản tôn thì thực lực chênh lệch một trời một vực. Dù bản tôn có tới đây, đối mặt với một dung đạo đỉnh phong cũng không có chút sức phản kháng. Bã huyết chảy xuôi trong tay âm la như một giọt hồng ngọc, là bị nàng chọc thêm vài cái, lúc này mới bị ném về phía trước. Huyết quang lóe sáng, bã huyết phần thân một lần nữa ngưng tụ. Lục Diệp vẻ mặt bất đắc dĩ. Đây đúng là bị người ta mặc sức xoa tròn bóp dẹt, đúng như là tên gọi. Ực! Tiếng nuốt nước bọt vang lên, âm la hai mắt sáng rực nhìn Lục Diệp, lau nước bọt bên khóe miệng. Ngươi không phải là nhân tộc sao? Sao lại có bảo huyết của huyết tộc? Nàng không hổ danh là người từng trải, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu bản chất bảo huyết phân thân của Lục Diệp. Lục Diệp bất giác lùi về sau một bước. Thật ra ta cũng có huyết mạch của huyết tộc. Âm la từ trên ghế nhảy xuống, từng bước ép sát Lục Diệp. Vậy sao? Vậy bảo huyết phân thân có thể cho ta ăn được không? Phân thân này của ngươi cũng rất là thơm. Khoan, khoan. Lục Diệp giơ tay. Hắn đến tìm âm la là để bàn chuyện, ai ngờ lại gây ra nguy cơ thế này. Sớm biết vậy đã dùng thiên phú thụ phân thân đến rồi. Âm la hoàn toàn không để ý đến hắn, đôi mắt ra vẻ mất hết lý trí, nước bọt chảy dài theo khóe miệng lẩm nhẩm. Bản tôn không thể ăn, nhưng phân thân thì ăn được. Không vấn đề gì, đúng vậy, có thể ăn. Cái miệng nhỏ nhắn vừa mở đột nhiên nứt toác hóa thành một miệng lớn như chậu máu. Vào thời khắc cuối cùng, Lục Diệp vội vàng thu tâm thần từ phân thân về. Ngay lập tức, cảm ứng với giọt bảo huyết kia đã biến mất không còn tăm hơi. Gián đoạn tu hành, sắc mặt của Lục Diệp đen như đít nồi. Sống đến từng này tuổi rồi, thật sự chưa từng trải qua cảm giác bị người ta ăn sống nuốt tươi. Cảm giác đó thật sự quá kinh khủng. Nhíu mày trầm ngâm một lát, Lục Diệp thở dài, quay đầu nhìn thiên phú thụ phân thân đang tu hành một bên. Phân thân mở mắt, đứng dậy rồi bước ra ngoài. Bảo huyết phân thân thì không thể lượn lờ trước mặt âm la được. Tuy rằng tổn thất một giọt bảo huyết không ảnh hưởng gì lớn, nhưng cảm giác đó không ai muốn trải qua lần thứ hai. Chỉ có điều lần này còn chưa đến đại điện kia, phân thân đã nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết từ bên trong truyền ra. Giọng nói đó rõ ràng là của âm la. Tự như phải chịu đựng sự oan ức gì kinh thiên động địa, khóc đến đất trời tối sầm. Lục Diệp nhất thời không hiểu chuyện gì, bèn đứng ở cửa lén la lén lút ngó vào trong. Âm la đang khóc lập tức phát hiện ra hắn, thân hình nhỏ bé nhoáng lên một cái. Ngay sau đó Lục Diệp cảm thấy lồng ngực mình trĩu nặng, cả người bị tông tới mức ngã phịch xuống đất. Khi hoàn hồn mới phát hiện âm la như con bạch tuộc bám chặt trên người mình, vừa khóc vừa quệt nước mắt nước mũi, nghẹn ngào. Âm la có lỗi với ngươi, âm la ăn ngươi mất rồi. Thanh quân sẽ không tha cho âm la đâu. Lục Diệp chỉ cảm thấy tai mình sắp điếc tới nơi rồi. Một bụng tức giận không biết trút vào đâu. Rõ ràng bị người ta ăn mà. Ngươi ăn ta rồi, ngươi còn khóc gì chứ? Nhưng lời của âm la khiến Lục Diệp nhạy bén nhận ra vài điều. Đối với lời căn dặn của Dương Thanh, âm la không nghi ngờ gì là cực kỳ xem trọng. Nếu không thì sẽ chẳng có phản ứng lớn như vậy, chỉ vì ăn mất một đạo bảo huyết phân thân của hắn. Trong mắt đảo một vòng, Lục Diệp trầm giọng nói. Vậy ngươi định bồi thường cho ta như thế nào đây? Bồi thường cho ngươi? Âm la ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn Lục Diệp. Lục Diệp đưa tay nhấc nàng lên, sau đó tự mình đứng dậy, gật đầu nói. Đúng, đó là bảo huyết phân thân quý giá mà ta đã khổ cực tu luyện ra, hao phí vô số tinh lực và thời gian mới có được. Cứ như vậy bị ngươi một miếng nuốt chửng, tổn thất nặng nề. Người phải làm gì để bù đắp tổn thất cho ta chứ? Âm la buồn bã yếu xìu, cúi đầu nói. Vô dụng thôi, Thanh quân sẽ không tha cho ta. Lục Diệp nhìn nàng. Người sợ Thanh quân biết chuyện này sẽ trách phạt người sao? Âm la tủi thân ừ một tiếng, trông như một đứa bé vừa phạm lỗi. Lục Diệp từ từ dụ dỗ. Nhưng mà ngươi không nói, ta cũng không nói, thì làm sao mà Thanh quân biết? Âm La ngẩng đầu chớp chớp mắt, trong ánh mắt lóe lên tia vui mừng. Ngươi sẽ không nói chuyện này cho Thanh Quân biết chứ? Đương nhiên là không rồi, ta tin ngươi không cố ý. Chuyện vừa rồi chỉ là một tai nạn thôi, có đúng không? Đúng đúng đúng, là tai nạn. Âm La gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Vậy là được rồi. Lục Diệp đưa bàn tay to lên vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Âm La. Đây là bí mật nhỏ giữa chúng ta không ai được nói ra. Âm La híp mắt thành hình trăng khuyết, khoe mắt cong cong. Không ai được nói nha. Nhưng mà, Lục Diệp xoa đầu nàng rồi đổi giọng. Nhưng bảo huyết phân thân của ta cuối cùng vẫn là bị ngươi ăn mất, cho nên ngươi vẫn phải bồi thường cho ta. Vậy ngươi muốn ta bồi thường như thế nào đây? Ánh mắt của Âm La trong veo nhìn hắn. Lục Diệp trầm ngâm một lát rồi nói, tạm thời ta chưa nghĩ ra, sau này nghĩ ra rồi ta sẽ nói cho ngươi. Hắn quả thật có một việc muốn Âm La giúp, chuyện liên quan đến an nguy của Tinh Không, nhưng lúc này đưa ra không biết có thành công hay không, nên dứt khoát tạm thời gác lại chuyện này. Được rồi, Âm La lập tức đồng ý. Vậy nói trước rồi nhé, sau này ngươi không được nuốt lời. Đương nhiên rồi, chỉ cần là việc ta có thể làm được, ta sẽ không nuốt lời. Âm La, trước đây ta có hỏi Đoạn Bá một vài chuyện, lão nói việc xâm thực Tinh Không có lợi ích rất lớn đối với ngươi, thậm chí còn liên quan đến con đường tấn thăng của ngươi, có chuyện đó hay không? Lục Diệp đổi chủ đề, tuy rằng những lời Đoạn Bá nói chắc không sai, nhưng Lục Diệp vẫn muốn xác nhận lại từ phía Âm La. Tiểu cô nương này suy nghĩ đơn giản, dễ moi thông tin hơn. Đúng rồi, nếu có thể xâm thực thành công Tinh Không của các ngươi, ta có thể đột phá. Tới khi đó, người đầu tiên ta giết là tên Huyết Kiêu kia. Âm La siết chặt nắm đấm nhỏ, vẻ mặt hung ác. Huyết Kiêu? Huyết Kiêu là ai? Lục Diệp hỏi, xem bộ dáng này của Âm La dường như có thâm cừu đại hận gì. Huyết Kiêu là một tên xấu xa, hắn muốn chiếm lấy cánh cửa Tinh Không sắp mở ra này, đã bị ta đánh lui mấy lần rồi, nhưng ta không giết được hắn. Nhắc tới chuyện này, Âm La lại có chút phiền muộn. Lục Diệp bừng tỉnh. Thế lực tập kích lần trước là có liên quan đến Huyết Kiêu kia sao? Đều là do hắn ta mang đến. À đúng rồi, hắn cũng giống như ngươi, đều là huyết tộc. Âm La trả lời. Lục Diệp tức thì hứng khởi, dẫu đã sớm biết chủng tộc huyết tộc này đến từ Tinh Uyên, nhưng nói thật thì đến giờ hắn vẫn chưa gặp huyết tộc nào khác. Không ngờ Huyết Kiêu kia lại là một huyết tộc, hơn nữa có thể giao đấu với Âm La, bại mà không chết, tất nhiên cũng là một cường giả cấp bậc dung đạo. Âm La chợt nhớ ra điều gì. Ngươi có thể dạy ta cách giết hắn không? Mỗi lần hắn đánh không lại ta đều đột nhiên biến thành mấy người để bỏ chạy. Hơn nữa giao đấu trong huyết hải của hắn, ta cũng bị hạn chế rất nhiều. Phải làm sao mới có thể đánh chết hắn trong huyết hải của hắn đây? Lục Diệp suy nghĩ một lát rồi nói, hay là lần sau ngươi dẫn ta đi theo, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải bảo vệ được an toàn cho ta. Giao đấu ở cấp bậc dung đạo hiện giờ hắn gần như không thể nhúng tay vào, nhưng nếu đối thủ là huyết tộc thì chưa hẳn đã hết hy vọng. Huyết mạch của huyết tộc không thể nghi ngờ là điểm có thể lợi dụng. Lục Diệp tự tin thanh tính huyết tộc của mình cường đại vô song, phong mắt khắp Tinh Không cũng vượt xa các huyết tộc khác, là một sự tồn tại độc nhất vô nhị. Nhưng hắn không biết thanh tính của Huyết Kiêu kia ra làm sao. Nếu thanh tính của hắn có thể áp chế Huyết Kiêu, chắc chắn sẽ trợ lực được cho Âm La, nhưng nếu không được thì hắn cũng đành bó tay. Cho nên điều kiện tiên quyết là Âm La phải bảo vệ được an toàn cho hắn. Không thành vấn đề. Âm La đồng ý ngay. Tuy nàng không có cách nào giết chết Huyết Kiêu, nhưng sau mấy lần giao đấu, nàng cũng đã nhận thức vô cùng sâu sắc về chênh lệch thực lực đôi bên, tự tin có thể bảo vệ được Lục Diệp. Lục Diệp lúc này mới quay lại chủ đề trước. Nhưng tại sao sau khi xâm thực Tinh Không thành công thì ngươi có thể đột phá? Vì có thể nhận được lợi ích mà. Âm La đáp với vẻ đương nhiên. Ta đương nhiên biết ngươi có thể nhận được lợi ích từ việc này, nhưng rốt cuộc lợi ích đó là gì mà có thể khiến cho ngươi một bước tấn thăng? Không biết nữa, đây là lần đầu tiên ta làm vậy. Khóe mắt của Lục Diệp giật giật. Vậy ngươi không thể đột phá thông qua tu hành sao? nhất định phải xâm thực tinh không ư? Cũng được, nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian. Xâm thực tinh không là biện pháp nhanh và tiện nhất. Lục Diệp đã hiểu rồi thở dài. Nhưng tinh không kia là nơi Thanh Quân xuất thân, bên trong có rất nhiều bạn bè, người thân của hắn nữa. Nếu vì tinh nguyên xâm lấn mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Thanh Quân chắc chắn sẽ rất đau lòng. Ngươi nỡ lòng nào nhìn thấy cảnh đó hay sao? Nhắc tới Thanh Quân, vẻ mặt Âm La lập tức nghiêm nghị hơn, căng thẳng hỏi. Vậy thì phải làm sao? Thanh Quân đi đâu rồi? Hình như là nơi sâu thẳm trong tinh uyên. Nhưng cuối cùng hắn sẽ quay về. Nếu một ngày kia hắn trở lại đây, thấy tinh không nơi mình xuất thân đã tan vỡ, bạn bè người thân mà hắn luôn mong nhớ đều vì sự tàn sát của sinh linh tinh uyên mà bỏ mạng, ta không dám tưởng tượng khi đó hắn sẽ đau thương tới nhường nào đâu. Âm Lan nghe mà ngây hết cả người. Lục Diệp quan sát sắc mặt nàng, nhận thấy cũng hồng hồng rồi. Cái đồ nhỏ của Âm La hẳn không xử lý được những chuyện quá phức tạp. Những lời hắn nói hôm nay có lẽ đủ để nàng tiêu hóa một thời gian. Người tự mình suy nghĩ cho kỹ đi. Nói rồi hắn thản nhiên rời đi, trở về nơi ở của mình, an tâm tu hành. Những ngày sau, cứ cách một khoảng thời gian, Lục Diệp lại dùng phân thân thiên phú thụ ra ngoài một chuyến, hoặc là tìm Đoạn Bá tán gẫu dò la tình báo, hoặc là tìm Âm La để nhồi nhét cho nàng một vài suy nghĩ của mình. Chuyện tu hành tạm thời coi như thuận lợi, nhưng điều khiến Lục Diệp dở khóc dở cười là theo đà tu hành, đạo lực của bản thân hắn cũng không ngừng tích lũy, hơn nữa hiệu suất còn rất đáng kể. Nhưng lúc này hắn lại không cần nhiều đạo lực hơn, hắn thà đổi chỗ đạo lực này lấy linh năng để trợ giúp bản thân trưởng thành thì còn hơn. Bí thuật trấn hồn cũng đang được mài dũa đồng thời. Ngoài hắn ra, ba tiểu đội du liệp do Trần Ngũ Lôi, Tử Cực và Trọng Nhạc dẫn đầu cũng gặt hái được không ít. Số lượng sinh linh tinh uyên tụ tập ở khu vực này quá đông, ba đội ngũ có thể dễ dàng tìm được con mồi, có thể nói gần như ngày nào họ cũng có thu hoạch. Vì đủ cẩn trọng nên dù ba đội ngũ từng gặp nguy hiểm vài lần, vấn đề cũng không lớn. Lần nguy hiểm nhất là đội của Tử Cực gặp phải một vị bác đạo, suýt chút nữa toàn quân bị diệt. May mà họ kịp thời trốn về địa giới vạn dặm của Thanh Cung, lúc này mới chuyển nguy thành an. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua nửa năm. Ngày hôm đó, phân thân thiên phú thụ vẫn như thường lệ đi tìm Âm La. Vừa mới gặp mặt, tiểu cô nương đã nhào tới trước mặt hắn, ôm lấy đùi hắn, ngẩng đầu nhìn hắn đáng thương hề hề. Lục Diệp, ta đói rồi. Trải qua một thời gian dài tìm hiểu, Lục Diệp cũng đã biết bản tướng của Âm La. Nàng vốn là một đầu tinh thú thực lực cường đại trong tinh uyên, sau khi được Dương Thanh cứu giúp đã được hắn điểm hóa thành hình người, có được linh trí của riêng mình. Vì là tinh thú hóa hình nên tư duy mới đơn thuần như vậy. Nhưng nàng vẫn giữ lại bản năng của tinh thú, đó là cứ cách một khoảng thời gian lại phải ăn. Thực đơn của nàng bao gồm tất cả sinh linh tinh uyên yếu hơn mình, nhưng đối với nàng mà nói thức ăn cũng có phân biệt ngon và không ngon. Sinh linh trong tinh không đối với nàng có mùi vị rất thơm, đó là thứ mà sinh linh tinh uyên không thể nào so sánh bằng. Cho nên lần đầu gặp mặt, khi một đám kẻ lạc lối đứng ngay trước mặt, nàng mới thất thố đến vậy. Mà trong số đó Lục Diệp lại là sự cám dỗ lớn nhất đối với nàng. Vì có thiên phú thụ nên khí tức trên người Lục Diệp vô cùng tinh khiết. Kể từ lần vô tình ăn mất bảo huyết phân thân của Lục Diệp, Âm La nhớ mãi không quên, không còn hứng thú với bất kỳ thức ăn nào khác. Đoạn Bá vì chuyện này mà rất sầu não, thậm chí một thời gian trước đã rời khỏi khu vực này, đi tìm tung tích của những kẻ lạc lối, muốn bắt vài người về cho tiểu thơ nhà mình đổi bữa. Nhưng tung tích của những kẻ lạc lối đâu có dễ tìm, một khi tinh không vỡ nát, sinh linh tinh không gần như sẽ gặp bất trắc trong thời gian cực ngắn. Dẫu có người còn sống sót thì cũng chẳng biết đã trốn ở xó xỉnh nào rồi. Ban đầu Âm La còn có thể đè nén, nhưng lâu như vậy không được ăn, nàng thật sự đói không chịu nổi. Cảm giác đói khát này là bản năng còn sót lại của tinh thú, ngoài việc ăn ra thì không còn cách nào hóa giải. Giờ phút này Lục Diệp cúi đầu nhìn thấy ánh mắt Âm La đã trở nên mơ màng, nước bọt nơi khóe miệng chảy ròng ròng, liền biết thời cơ đã đến. Thật ra hắn vẫn luôn chờ đợi ngày này tới. Ngồi xổm xuống giữ lấy vai Âm La để nàng đối diện với mình, Lục Diệp nhìn vào mắt nàng. Âm La, cố gắng nhịn một chút, Đoạn Bá ra ngoài tìm đồ ăn cho ngươi rồi. Âm La mềm oặt như cọng bún thiêu, không ngừng sắp lại gần Lục Diệp. mà hít hà. Ta không chờ được nữa rồi. Vậy thì gây go rồi, tuy ta vẫn còn bản huyết phân thân. Đúng, mắt Âm La sáng rực. Chính là bản huyết phân thân, ta muốn ăn bản huyết phân thân của ngươi. Lục Nhiệm nghiêm mặt nói. Nhưng nếu sau này Thanh Quân biết được, sẽ trách người đó. Thanh Quân vĩnh viễn là cấm kỵ của Âm La. Nhắc tới hai chữ Thanh Quân, ánh mắt Âm La tức thì trong trẻo hơn rất nhiều, đứng tại chỗ ngây như phỏng. Phải rồi ha, Thanh Quân sẽ trách ta, người sẽ mắng ta. Nói rồi miệng nàng biểu ra, nước mắt lại chả tuôn rơi, hai bàn tay nhỏ bé níu lấy áo Lục Diệp, cô độc không nơi nương tựa. Nhưng mà ta phải làm sao bây giờ? Lục Diệp bồi bàn an ủi. Đừng khóc đừng khóc, ai bảo đây là bí mật nhỏ giữa chúng ta chứ. Ta có thể cho ngươi ăn một đạo bảo huyết phân thân, nhưng mà ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện. Ta đồng ý. Âm La không cần suy nghĩ đã nói ngay. Lấy danh nghĩa của ý chí Tinh Uyên ra mà thề. Ta, Âm La, sẽ bảo vệ cánh cửa Tinh Uyên này. Nếu tương lai có ngày nó mở ra, ta tuyệt đối không xâm phạm tinh không đối diện. Nếu tinh không gặp nạn. Giọng Âm La từ từ vang lên, thần sắc vừa nghiêm nghị lại có chút khẩn thiết, tốc độ nói cực nhanh. Sau nửa năm nhồi nhét tư tưởng, Lục Diệp đã thành công biến nhận thức của Âm La về vạn tượng hải tinh không thành cố thổ của Dương Thành. Nơi đó có thân bằng quyến thuộc của Dương Thành, không những không phải đối tượng có thể tùy ý xâm phạm, mà ngược lại còn là nơi cần dùng tính mạng để mà bảo vệ. Còn thêm cảm giác đói khát mãnh liệt thôi thúc và khao khát đối với bảo huyết phân thân của Lục Diệp, Lục Diệp mới có thể được như ý nguyện. Chỉ may là Âm La đủ đơn thuần cho hắn có cơ hội lợi dụng, nếu không chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Lời thề được lập, Lục Diệp khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thành công rồi, mưu tính nửa năm trời cuối cùng cũng không uổng phí. Tinh nguyên này không cần phải lo lắng nhiều, sau này dù nó thật sự mở ra, có Âm La trấn thủ rồi, nơi này cũng sẽ không gây ra bao nhiêu uy hiếp cho tinh không, trừ phi có cường giả mạnh hơn giết chết Âm La. Âm La đã là dung đạo đỉnh phong, có thể giết được nàng chỉ có hợp đạo, đó là tầng thứ ba của đạo cảnh, cường giả như vậy không phải muốn gặp là được. Mà trong Tinh Uyên, lấy danh nghĩa ý chí Tinh Uyên ra mà thề không phải là chuyện đùa. Lục Diệp từng tìm Đoạn Bá dò hỏi thông tin về phương diện này, bất kỳ sinh linh Tinh Uyên nào cũng không dám lấy ý chí Tinh Uyên ra mà nói đùa, một khi đã lập lời thề mà không tuân thủ, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Bây giờ được chưa? Âm La sốt sắng nhìn Lục Diệp. Được rồi, được rồi. Lục Diệp cười híp mắt nhìn nàng, chỉ cảm thấy tiểu cô nương này thân thiết đến lạ. Một đạo bản huyết phân thân đã chuẩn bị sẵn từ trước bước ra từ bên cạnh, trong mắt tràn ngập vẻ coi cái chết nhẹ như lông hồng. Âm La nhào tới, miệng nhỏ há ra, hóa thành một cái mồm lớn dữ tợn. Phân thân Thiên Phú Thụ đứng một bên tận mắt chứng kiến cảnh tượng máu me này, xem đến trong lòng run sợ. Dù sao đó cũng là một phân thân của mình, tuy đã thu hồi tâm thần trước khi bị ăn, nhưng cảm giác này thật sự không phải người thường có thể trải nghiệm. Ăn xong bản huyết phân thân, Âm La lộ ra vẻ chưa thỏa mãn, đứng đó liếm môi như đang thưởng thức du vị. Lục Diệp nói, Âm La, sau này có còn muốn ăn nữa không? Âm La sững sờ rồi vui mừng nhìn Lục Diệp. Vẫn có thể ăn tiếp được sao? Lục Diệp tỏ vẻ khó xử. Có thể thì có thể, nhưng người phải biết, ta ngưng tụ một bảo huyết phân thân như vậy, tiêu hao cũng rất nhiều, hơn nữa còn mất rất nhiều thời gian. Ta bồi thường cho ngươi, ngươi muốn gì ta đều cho ngươi. Âm La buộc miệng nói. Lục Diệp lộ vẻ vui mừng, nửa năm rồi tiểu cô nương cuối cùng cũng cắn câu. Ta cần đạo cốt. Lục Diệp nói thẳng, bản thân hắn không cần đạo cốt, nhưng hắn có một ý tưởng. Là cần lượng lớn đạo cốt để chống đỡ. Hiện tại 10 người kia đang săn lùng đạo cốt bên ngoài, tuy có thu hoạch nhưng vẫn không đủ để hắn thực thi ý tưởng này. Càng nhiều càng tốt, nhưng không phải cần một số lượng lớn trong một lần, mà là ta cần ngươi cung cấp đạo cốt cho ta liên tục. Vậy sao? Âm La lộ ra vẻ trầm ngâm. Một tháng ta có thể cho ngươi nhiều nhất là 100 khối đạo cốt, nhiều hơn thì không được. Nếu ta giết quá nhiều kẻ bên ngoài, chúng sẽ chạy mất. Lục Diệp đương nhiên biết đạo cốt đến từ những sinh linh tinh uyên ở bên ngoài. Âm La muốn cho hắn đạo cốt thì phải ra ngoài săn giết những sinh linh tinh uyên này. Những sinh linh tinh uyên này hiện đang tụ tập ở đây chủ yếu là do bị cánh cửa tinh uyên hấp dẫn. quan hệ giữa chúng và âm la cũng không phải là quan hệ trên dưới đơn thuần. Vì âm la là kẻ mạnh nhất nơi này, nên trên danh nghĩa chúng tới đây là để nương tựa âm la. Nhưng trên thực tế, sức khống chế của âm la đối với chúng không mạnh. Nếu âm la giết quá nhiều, chúng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, chắc chắn sẽ đi đầu quân cho cường giả khác ở gần đó, ví dụ như huyết kiêu. Một tháng 100 khối là cực hạn mà âm la có thể cung cấp, đã vượt quá dự tính của Lục Diệp rồi. Được, vậy sau này mỗi tháng ngươi đưa cho ta 100 khối đạo cốt, còn nửa năm ta sẽ ngưng tụ ra một đạo bảo huyết phân thân cho ngươi. Nửa năm? Một tháng được không? Âm la tha thiết nhìn Lục Diệp. Lục Diệp quả quyết lắc đầu. Ngươi phải biết rằng ta ngưng tụ bảo huyết phân thân rất là vất vả. Hơn nữa mỗi một đạo bảo huyết phân thân mất đi đều khiến cho ta nguyên khí đại thương. Ta cần phải tĩnh dưỡng chứ. Vậy thì hai tháng nha. Lục Diệp cạn lời, nha đầu này sao lại biết mặt cả rồi, chẳng lẽ mình dạy dỗ nàng quá thành công. Suy ngẫm một lát rồi nói. Ba tháng đi. Ba tháng ta được cho người một đạo bảo huyết phân thân. Được, đây cũng là bí mật nhỏ giữa chúng ta chứ. Âm La lập tức gật đầu, khuôn mặt nở nụ cười. Thông minh, Lục Diệp khen một câu. Một lớn một nhỏ nhìn nhau trong lòng đã hiểu rõ. Hơn nửa ngày sau, trong phòng Lục Diệp, 11 bóng người tề tụ một nơi. Có chuyện gì mà triệu tập chúng ta tới đây? Tử Cực hỏi, trên mặt hắn có một vết sẹo trông mà giật mình, rõ ràng là vết thương để lại trong trận chiến gần đây. Với thể chất đại yêu tôn của yêu tộc như hắn mà vẫn chưa hồi phục, có thể thấy trận chiến đó nguy hiểm tới mức nào. Ta định tập trung một phần tài nguyên, ưu tiên rèn luyện ra một vị cửu đạo. Vì vậy đội ngũ của các ngươi cần phải điều chỉnh. Lục Diệp đi thẳng vào vấn đề. Trần Ngũ Lôi nhướng mày. Thật ra ta cũng có ý tưởng này. Thực lực tổng thể của chúng ta hiện nay tuy rằng không yếu, nhưng chung quy vẫn chưa có đủ mạnh. Nếu có một vị cửu đạo tọa trấn, hiệu suất săn giết sẽ tăng lên một cách đáng kể. Ta đã quan sát 10 vị dung đạo ở bên cửa của Tinh Uyên, gần như không có động tĩnh gì khác. Họ không tham gia tranh đấu, cho nên trên thực tế ở khu vực này cửu đạo là mạnh nhất. Lục đạo hữu, ta tán thành ý tưởng này của ngươi. Lát nữa đạo cốt mà tiểu đội chúng ta săn được, ta sẽ mang về giao cho ngươi. Hắn đã lên tiếng, Đỗ Thanh Toa và Thượng Ngự tự nhiên không có ý kiến. Lục Diệp lắc đầu nói. Trần huynh, hiểu nhầm ý của ta rồi. Phần tài nguyên để rèn luyện cửu đạo này ta tự có cách thu được, không cần các ngươi cung cấp. Đạo cốt mà các vị săn được cứ tự mình sử dụng để mà nâng cao thực lực. Ngươi có cách sao? Trần Ngũ Lôi mơ hồ cảm nhận được. Lục huynh đã bàn bạc xong với âm la cô nương rồi ư? Gần đây Lục Diệp vẫn luôn bế quan tu hành, điều này họ đều biết. Hơn nữa tập trung tài nguyên để rèn luyện ra một vị cửu đạo thì số lượng đạo cốt cần không hề ít. Cá nhân hắn không thể nào có khả năng thu được. Vậy thì chỉ có một con đường duy nhất, mượn sức mạnh của kẻ mạnh nhất nơi đây. Chính xác. Lục Diệp cũng không giấu giếm. Phí âm là mỗi tháng sẽ cung cấp cho ta 100 khối đạo cốt, đủ cho một người luyện hóa sử dụng. Vậy thì quá tốt rồi. Trần Ngũ Lôi mừng rỡ ôm quyền nói. Vậy xin chúc Lục đạo hữu sớm ngày tấn thăng cửu đạo. Lục Diệp từ từ lắc đầu. Người được chọn để rèn luyện thành cửu đạo không thể là ta. Tình hình của ta đặc thù, tạm thời không thể đột phá, cho nên mới cần các ngươi điều chỉnh đội ngũ. Nói rồi hắn nhìn về Cửu Nhan. Sư tỷ, người tới đây. Cửu Nhan sững sờ. Ta sao? Nàng há miệng dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời. Mọi người cũng đều hiểu Lục Diệp chọn Cửu Nhan là chuyện hiển nhiên. Quan hệ giữa hai người mọi người đều nhìn ra, chỉ là chưa có ai nói toạc ra mà thôi. Tài nguyên 100 khối đạo cốt mỗi tháng là do Lục Diệp tự mình có cách lấy được. Hắn muốn cho Cửu Nhan dùng, những người khác đương nhiên không có lý do để can thiệp. Mà hắn có thể triệu tập mọi người để nói rõ chuyện này, đây là hành sự quang minh lỗi lạc. Cửu Nhan vốn là thành viên trong đội của Trọng Nhạc, nay đã phải dốc toàn lực tấn thăng cửu đạo. Đội Trọng Nhạc lại thiếu mất một người, cần bổ sung người từ phía Tử Cực. Thương nghị ổn thỏa, mọi người lần lượt giải tán, chỉ còn lại Cửu Nhan. Lục Diệp lấy ra 100 khối đạo cốt nhận được từ âm la, giao cho nàng. Đừng có lo nghĩ gì, con người ai mà chẳng có tư tâm, họ đều có thể hiểu. Đợi ngươi tấn thăng cửu đạo, rồi toàn lực giúp đỡ họ cũng đâu có muộn đâu. Ta biết rồi. Cửu Nhan gật đầu. Theo lý mà nói, nếu Lục Diệp không được thì Trần Ngũ Lôi là lựa chọn tốt nhất, vì hắn là thất đạo. Nhưng đúng như Lục Diệp đã nói, con người ai mà chẳng có tư tâm, hắn cũng không ngoại lệ. Vậy ta về tu hành đây. Cửu Nhan mở miệng, Lục Diệp gật đầu. Một lát sau, trong phòng Cửu Nhan, nàng kiểm tra những đạo cốt mà thầm kinh hãi, bởi vì phẩm chất của chúng quá tốt, trong mỗi một khối đạo cốt đều còn sót lại lượng lớn đạo lực. Điều này không nghi ngờ gì đã cho thấy chủ nhân của đạo cốt trước khi chết gần như không tiêu hao bao nhiêu đạo lực. Lấy đạo cốt mà tu sĩ ngũ đạo để lại sau khi chết mà nói, cùng một thực lực nhưng phẩm chất đạo cốt cũng hoàn toàn khác nhau. Đạo lực còn sót lại càng nhiều thì phẩm chất càng cao. Nghĩ lại cũng phải, Âm La tự mình ra tay. Đừng nói là cấp bậc nhập đạo, cho dù là 10 vị dung đạo đang ngồi vây quanh cánh cửa tinh uyên, e rằng cũng không chống đỡ nổi. Ngày tháng bỗng trở nên bình lặng như nước, Lục Diệp ngoài việc tu hành ra thì cứ 3 tháng lại ngưng tụ ra một đạo bảo huyết phân thân cho Âm La. Chớp mắt lại nửa năm trôi qua. Phía Lục Diệp thu hoạch ổn định, ngược lại phía những người khác lại có tin vui truyền đến. Cửu Nhan đã thành công tấn thăng lên thất đạo, vận khí của nàng không tệ. Chỉ thử 3 lần đã mài dũa thành công đạo cốt thứ 3. Hiện đang thử mài dũa đạo cốt thứ 4, đáng tiếc thất bại mấy lần. Mỗi một lần thất bại đều có nghĩa là đạo lực đầu tư vào đã tiêu hao sạch. Không chỉ vậy, đạo cốt được chọn cũng sẽ vỡ nát. Việc này cần phải tĩnh dưỡng, còn cần Cửu Nhan một lần nữa mượn pháp môn để tu hành khối đạo cốt được chọn kia, khiến nó trở nên cứng rắn hơn, có thể chịu được sự xung kích của đạo lực. Mặt khác, Thường Ngự cũng đã tấn thăng lục đạo, hắn là tu sĩ của Yển Giáp Tinh Không, thời gian nhập đạo cảnh dài hơn những người khác rất nhiều. Lúc mọi người còn chưa đúc xong đạo cơ thì hắn đã là ngũ đạo, bây giờ tấn thăng lục đạo cũng là chuyện đương nhiên. Thực lực của những người khác không có thay đổi quá nhiều, nhưng chuyện mài dũa đạo cốt này, mỗi một lần thất bại đều sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm cho những lần thành công sau này. Cho nên về lý thuyết, chỉ cần vận khí không quá kém, sớm muộn gì cũng có lúc mài dũa đạo cốt thành công. Hoàn cảnh hiện nay lại là nơi ngàn năm khó gặp để nhanh chóng thu hoạch đạo cốt, tích lũy đạo lực. Có thể nói đây là kỳ ngộ của tất cả mọi người, không một ai lơ là. Lại một lần nữa để Âm La ăn hết một đạo bảo huyết phân thân, Lục Diệp mang đạo cốt trở về, đi tới trước phòng của Cửu Nhan. Còn chưa gõ cửa, cửa phòng liền đột nhiên mở. Người tới thật là đúng lúc, ta tìm ngươi có việc. Thần sắc của Cửu Nhan khá là phấn chấn. Lại đột phá rồi ư? Lục Diệp mừng rỡ. Cửu Nhan trước đó đã là thất đạo, nếu đột phá đó chính là bát đạo. Trong đội ngũ hiện nay chưa có cường giả bát đạo. Không phải. Vào trong rồi nói. Cửu Nhan lắc đầu. Nói rồi nàng nghi người nhường lối, Lục Diệp cất bước theo sau. Một lát sau, trong phòng Cửu Nhan, hai người ngồi xuống. Lục Diệp khó hiểu hỏi, người có chuyện gì vui sao? Nếu không phải đột phá, Lục Diệp không hiểu tại sao nàng lại vui ra mặt. Cửu Nhan cười, lật ngọc thủ, trên tay xuất hiện một vật. Là vật này. Lục Diệp nhìn, phát hiện trên tay nàng là một chiếc ô nho nhỏ, không khỏi nghi hoặc. Thiên La Tán. Nó bị làm sao? Năm xưa ở Yển Giáp Tinh Không, khi Cửu Nhan còn chưa đúc được đạo cơ, Lục Diệp đã bàn giao bảo vật này cho nàng phòng thân. Đến nay Thiên La Tán vẫn luôn trong tay nàng. Nhưng theo lý mà nói, lực phòng hộ mà Thiên La Tán có thể cung cấp đối với Cửu Nhan hiện giờ lẽ ra đã không còn tác dụng gì. Theo những lần thử nghiệm trước đây của Lục Diệp, lực lượng trong thuộc bảo về cơ bản chỉ tương đương với nhất đạo chi lực. Cho nên phi hắn thôn vệ kỳ hỏa trong hỏa hồ lô, kim khí trong kiếm hồ lô cũng chỉ tăng thêm được một tia đạo lực, hiệu quả kém xa việc luyện hóa đạo cốt. Hơn nữa năm xưa tinh nguyên chi môn bên Vạn Tượng Hải bị mở ra, Lục Diệp từng dùng hỏa hồ lô đối phó một ngưu yêu không có đạo cơ, đối phương cũng có thể ngăn chặn được. Ngưu yêu kia cũng chỉ có lực lượng khoảng nhất đạo, nhị đạo, có thể ngăn cản được uy lực của thuộc bảo, hiển nhiên là lực lượng của thuộc bảo thực chất không mạnh lắm. Nghe hắn hỏi vậy, Cửu Nhan thở dài. Quả nhiên, sau khi ngươi có thể tu hành đạo lực, liền không thúc động thuộc bảo nữa, có phải không? Không có. Lục Diễm lắc đầu. Sau khi thiên phú thụ lột xác 4 lần, hắn đã tương đương với tu sĩ ngũ đạo. Nếu bản thân hắn ra tay đã có ngũ đạo chi lực, vậy còn cần gì thuộc bảo? Ta cũng vậy. Cửu Nhan cười khổ. Đáng tiếc, chúng ta đều sai rồi. Người nói vậy là sao? Lục Diệp mờ mịt. Uy năng của thuộc bảo không đơn giản như chúng ta nghĩ. Ngươi bây giờ thử dùng đạo lực điều khiển thuộc bảo xem sao. Cửu Nhan nói. Dùng đạo lực điều khiển thuộc bảo. Lục Diệp nỉ non một tiếng, ngay sau đó dường như nhớ ra điều gì, thần sắc khẽ động, vội vàng lấy ra kiếm hồ lô. Đạo lực thúc giục, miệng hồ lô chấn động, một đạo kiếm quang từ trong kiếm hồ lô bay ra. Nhưng kiếm quang này lại khiến cho Lục Diệp có cảm giác hoàn toàn khác xưa. Trước kia kiếm quang chỉ có nhất đạo chi lực, tuy cũng sắc bén nhưng tuyệt không sắc lạnh bức người như hiện nay. Đây là... Con người của Lục Diệp sáng lên. Tấn công ta đi. Cửu Nhan tung thiên la tán trong tay ra, chiếc ô nhỏ liền xoay tít trên đỉnh đầu nàng. Rìa ô rủ xuống từng dải phòng hộ như tua rua, bao phủ lấy toàn thân nàng. Lục Diệp không chút do dự trực tiếp điều khiển kiếm quang tấn công Cửu Nhan. Trong chớp mắt, ánh sáng rực rỡ bùng phát, kiếm quang tiêu tán vô hình. Màn sáng phòng hộ của thiên la tán cũng tối sầm, nhưng không hề vỡ nát. Thì ra là vậy. Lục Diệp bừng tỉnh đại ngộ. Cửu Nhan thu lại thiên la tán, cười khổ không ngớt. Ta cũng vô tình phát hiện ra, nhờ thuộc bảo chúng ta có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Lấy Cửu Nhan hiện nay làm ví dụ, nàng là thất đạo, nhưng nếu dùng đạo lực để điều khiển thiên la tán, vậy có thể cung cấp phòng hộ cho bản thân, chính là bát đạo. Lục Diệp bên này cũng vậy, hắn vừa rồi lấy lục đạo chi lực thúc giục kiếm hồ lô, sát thương mà kiếm quang kia bộc phát chính là thất đạo. Đây thật đúng là... Lục Diễm nhất thời không biết nên nói gì cho đúng. Còn mấy món bảo vật trong tay mấy năm trước lại ở trong hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, lại không biết mang ra dùng, quả là ngu xuẩn. Nhưng hắn thật sự không ngờ thuộc bảo còn có thể dùng như vậy. Đúng như Cửu Nhan nói, từ sau khi bản thân có thể tu hành đạo lực, hắn liền không có ý nghĩ vận dụng thuộc bảo, thậm chí từng có ý định dùng thiên phú thụ đem kiếm hồ lô và hỏa hồ lô nhốt chửng. Nhưng cân nhắc làm vậy thì đạo lực gia tăng cũng không nhiều, nên mới thôi ý định đó. May mà bây giờ phát hiện cũng không có muộn. Nếu trong đội ngũ xuất hiện tổn thất nào rồi mới phát hiện ra việc này thì thật là quá tệ rồi. Một kiện thuộc bảo tùy theo tính chất khác nhau có thể mang đến cho tu sĩ một đạo sát thương hoặc tăng cường lực phòng hộ. Sự tăng cường này thật ra là rất lớn. Phải gọi bọn họ quay về. Lục Diệp nói. Đã phát hiện ra tác dụng của thuộc bảo, tự nhiên không thể giấu làm của riêng. Cửu Nhan gật đầu giao thiên la tán cho Lục Diệp, thuận tay xóa đi lạc ấn của mình để lại trong đó. Ba kiện thuộc bảo vừa vặn cho ba đội ngũ. Lục Diệp nhận lấy. Gần nửa ngày sau, trong phòng Lục Diệp, ngoài Cửu Nhan ra, mọi người đều đã tề tự. Lục Diệp bày ra ba món thuộc bảo ngay trước mặt, sau đó báo cho mọi người biết phát hiện của mình. Một đám người nghe mà con người tỏa sáng. Hai công một thủ đều có thể tăng lên thêm một đạo lực tương ứng cho người dùng. Nhưng sau khi uy năng trong thuộc bảo tiêu hao, cần phải ẩn dưỡng thêm. Phía ta vẫn còn một ít tài nguyên để ẩn dưỡng kiếm hồ lô, hỏa hồ lô. Còn việc ẩn dưỡng thiên la tán dường như cần lượng lớn pháp lực rót vào. Các người tự xem xét nên phân phối như thế nào vừa vặn cho ba đội ngũ. Tuy nói uy năng của thuộc bảo không tệ, nhưng uy năng của chúng chung quy là tiêu hao một lần, cho nên chỉ có thể coi là đòn sát thủ ẩn giấu, không thể sử dụng mãi. Nhất là trong hoàn cảnh hiện nay, ngoài trừ thiên la tán ra, uy năng của hai món còn lại không dễ bổ sung để ẩn dưỡng. Ta lấy cái này đi. Trọng Nhạc mở miệng cầm lấy thiên la tán. Bản thân hắn vì có thể chất đặc thù phòng hộ cực mạnh, có thiên la tán làm át chủ bài, phòng hộ sẽ càng mạnh hơn. Kiếm hồ lô và hỏa hồ lô còn lại thật ra không có gì khác nhau. Tử cực và trần ngũ lôi mỗi người một món, Như vậy Trần Ngũ Lôi ở thời khắc mấu chốt liền có thể phát huy ra thực lực bát đạo. Bỏ ra chút thời gian mỗi người luyện hóa thuộc bảo rồi mới lại lên đường đi săn. Cứ thế vài ngày sau, Lục Diệp đang an tâm tu hành, đột nhiên nghe thấy âm la gọi. Lục Diệp, mau tới đây, mau tới đây. Vẻ mặt Lục Diệp khẽ động, âm la thường sẽ không quấy rầy hắn tu hành. Đây hiển nhiên đã xảy ra chuyện gì rồi. Lục Diệp vội vàng đi tới đại điện, liếc mắt liền thấy âm la ngồi trên chiếc ghế rộng, đang nhìn một cảnh tượng như hư ảnh ngay trước mặt. Trong cảnh tượng đó phản chiếu là quang cảnh hư không. Không biết Đoạn Bá đã trở về từ khi nào, đang cung kính đứng sau lưng âm la. Đối mặt nhìn nhau, Đoạn Bá chỉ liếc nhìn Lục Diệp một cái rồi liền cụp mắt xuống. Bên này! Âm la ngoắt tay với Lục Diệp. Lục Diệp không chút khách khí đi đến bên tay trái nàng ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về cảnh tượng kia, liếc mắt liền nhìn thấy vô số bóng người lít nha lít nhít. Đây là... Lục Diệp thần sắc khẽ động. Tên xấu xa kia lại tới rồi. Âm la biểu môi. Tên xấu xa trong miệng nàng không ai khác chính là Huyết Kiêu. Mấy chục năm qua hai bên đã giao phong nhiều lần, kết quả Huyết Kiêu đều không địch lại âm la, bị thương rút lui. Chỉ cần thương thế của hắn khôi phục, hắn lại cuốn đất trở lại, phiền không chịu nổi. Mục đích của Huyết Kiêu là tranh đoạt quyền khống chế Tinh Uyên Chi Môn ở gần đây. Thực lực của hắn và âm la chênh lệch không quá lớn, cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, đương nhiên phải phân cao thấp. Chỉ có đánh lui âm la, hắn mới có thể có quyền khống chế Tinh Uyên Chi Môn. Đợi đến khi Tinh Uyên Chi Môn mở ra, sau khi Tinh Uyên xâm thực tinh không, hắn có thể chờ thời cơ giết vào tinh không. Rồi sau khi tinh không vỡ nát, hắn sẽ nhận được lợi ích khổng lồ. Có thể nói trong Tinh Uyên, bất kỳ Tinh Uyên Chi Môn nào sắp mở ra đều sẽ thu hút những cường giả dung đạo đỉnh phong như âm la và Huyết Kiêu đến tranh đoạt. Quá trình này có thể thúc đẩy rất lớn việc đột phá thăng cấp của những cường giả như họ. Ngươi đã nói ngươi có thể giúp ta. Âm la nhìn về Lục Diệp. Nghĩa bất dung từ. Lục Diệp đáp. Vất vả lắm mới khiến âm la lập lời thề. Âm la hiện giờ có thể coi như người bảo vệ Tinh Uyên Chi Môn gần đây. Lục Diệp sao có thể cho phép Huyết Kiêu đến phá hư chuyện tốt của hắn. Thật sự để Huyết Kiêu đánh lui âm la thì sau này Tinh Nguyên Chi Môn mở ra đối với tinh không tuyệt không phải là chuyện tốt. Một điểm khác hắn cũng muốn biết, dựa vào thánh tính của bản thân mình có thể áp chế được Huyết Kiêu kia hay là không. Tuy nhiên âm la à, ngươi phải bảo vệ an toàn cho ta. Lục Diệp chuyển giọng nói. Hai vị dung đạo đỉnh phong cùng giao thủ, hắn chỉ là thất đạo, thật sự quá yếu ớt, tùy tiện một chút dư ba cũng có thể lấy đi tính mạng hắn. Ngươi yên tâm, tuyệt không để cho ngươi xảy ra bất trắc. Âm la vỗ ngực đảm bảo, không nói đến Lục Diệp là người mà Thanh Quân dặn dò nàng phải bảo vệ, chỉ riêng giá trị của Lục Diệp đối với nàng mà thôi, nàng cũng không nỡ để cho hắn xảy ra bất trắc. Trong lúc nói chuyện, trong hình ảnh là xuất hiện một nhóm bóng người khác, rõ ràng là 10 vị cường giả dung đạo bên âm la, dẫn đầu mấy vạn sinh linh tinh uyên tiến lên nghênh chiến. Lục Diệp có chút khẩn trương tìm kiếm thân ảnh đám người Trần Ngũ Lôi ở trong đó, đáng tiếc nhất thời không tìm ra, cũng không biết bọn hắn có tham gia vào trong đó hay không. Theo lý mà nói, đại chiến như vậy, người vẫn lạc nhiều không đếm xuể. Chính là thời điểm cầu phú quý trong nguy hiểm, ba đội ngũ kia sẽ không bỏ qua. Vừa quan sát, hắn vừa hỏi. Âm la, Huyết Kiêu triệu tập nhiều nhân thủ như vậy từ đâu? Bên nàng có nhiều nhân thủ như vậy là vì có Tinh Nguyên Chi Môn hấp dẫn, nhưng Huyết Kiêu thì sao? Hắn làm gì có ưu thế như vậy? Âm la lắc đầu nói. Ta không biết. Lục Diệp lại nhìn về Đoạn Bá. Đoạn Bá có biết không? Đoạn Bá cười hăng hắc. Đương nhiên là bởi vì cảm ứng đối với Tinh Nguyên Chi Môn. Cảm ứng đối với Tinh Nguyên Chi Môn? Lục Diệp không hiểu. Đoạn Bá đáp. Người còn chưa biến thành sinh linh Tinh Nguyên chân chính nên không có rõ. Cứ nói với người thế này đi, ở trong Tinh Nguyên, một Tinh Nguyên Chi Môn xuất hiện giống như là một ngọn đèn được đốt lên trong đêm tối. Theo thời gian trôi qua, chút ánh đèn này sẽ càng ngày càng sáng, càng ngày càng rõ ràng. Sẽ có càng nhiều sinh linh tinh uyên cảm ứng được, hội tụ về phía bên này, bị hấp dẫn mà tới. Những sinh linh tinh uyên tầm thường kia đều sẽ tuân theo bản năng của mình, tìm kiếm một cường giả thích hợp để đầu quân. Nếu như vị cường giả này có thể dẫn dắt họ đoạt lấy tinh uyên chi môn, như vậy sau khi xâm thực tinh không, bọn họ có thể đến trước được hưởng lợi. Lục Diệp tỏ tường, cho nên huyết kiêu căn bản không cần triệu tập nhân thủ, tự nhiên sẽ có người tự tìm đến đầu quân cho hắn ư? Không sai, Đoạn Bá gật đầu. Lục Diệp lại không khỏi lo lắng. Vậy có thể nào thu hút cường giả hợp đạo đến hay không? Âm La là dung đạo đỉnh phong, nếu tới một hợp đạo, vậy nàng căn bản không phải là đối thủ. Đoạn Bá lắc đầu nói, cường giả hợp đạo sẽ không tham dự vào những chuyện vặt này. Bọn họ cơ bản đều ở chỗ sâu trong tinh uyên, vì tinh uyên mở mang bờ cõi, đó là việc của đám dung đạo. Trong lúc nói chuyện, đại chiến bên kia đã bùng nổ, giống hệt cảnh tượng Lục Diệp từng thấy hơn một năm trước. Hàng chục vạn sinh linh tinh uyên dùng máu thịt đúc thành một mảnh chiến trường tàn khốc. Lục Diệp nhìn một cái đã nhận ra sự hỗn loạn của chiến trường này. Bởi vì số lượng hai bên không ít, hơn nữa căn bản không có phương pháp chính xác để phân biệt địch ta. Cho nên một khi hỗn chiến xảy ra, trừ phi quen biết nhau, nếu không bốn phía tất đều là địch. Chiến trường như vậy nhìn qua càng giống như một bữa tiệc thịnh soạn do 10 vạn tu sĩ tinh uyên góp lại mà thành. Nhất định có đông đảo sinh linh vẫn lạc, cũng nhất định sẽ có một nhóm kẻ may mắn từ trong đó nhận được lợi ích. Lục Diệp rốt cuộc phát hiện thân ảnh của đám người Trần Ngũ Lôi, tạo hình ba bộ yển giáp vẫn khá là bắt mắt. Giờ phút này, đội ngũ 9 người hội tụ một chỗ, chỉ di chuyển ở rìa chiến trường to lớn, tuyệt không đi sâu vào trong. Hễ có cơ hội là ra tay thu hoạch, nếu gặp cường địch lập tức độn tẩu. Đây không thể nghi ngờ là cách làm thông minh nhất. Nếu là một năm trước, bọn họ tuyệt không thể hành động như vậy, bởi vì khí tức trên người kẻ lạc lối quá rõ ràng. Một khi động thủ sẽ bại lộ, sau đó sẽ thu hút sinh linh tinh uyên xung quanh vây giết. Nhưng sau một năm, khí tức trên người họ đang dần dần chuyển biến thành sinh linh tinh uyên. Bây giờ mặc dù có chút khác biệt với những sinh linh tinh uyên chân chính, nhưng khác biệt đã không còn nhiều. Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, tất cả mọi người có thể thoát khỏi thân phận kẻ lạc lối, triệt để hòa nhập tinh uyên. Tới khi đó, bọn họ sẽ không khác gì tu sĩ tinh uyên. Chỉ có Lục Diệp vẫn có vẻ lạc lõng với hoàn cảnh xung quanh. Hắn cũng không rõ đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Lúc kịch chiến hăng say, thanh âm của Đoạn Bá bỗng từ sau truyền ra. Đến rồi. Lục Diệp lập tức dương mắt nhìn, chỉ thấy trong cảnh tượng kia, một biển máu sâu thẳm đang áp sát chiến trường. Đầu sóng máu cuồn cuộn hội tụ thành một gương mặt người dữ tợn. Mặt người kia há to miệng gầm thét, cách không biết bao xa thanh âm vẫn truyền vào trong thanh cung. Âm La, ra đây chịu chết đi. Đợi chính là ngươi. Âm La hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sát cơ, chợt ném con búp bê vải vẫn đang ôm trong ngực tới trước mặt Lục Diệp. Lục Diệp còn chưa hoàn hồn liền cảm giác một bóng đen bao phủ lấy mình. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy con búp bê vải đã trở nên vô cùng to lớn, thân thể rách nát vỡ ra, dường như có thêm một cái miệng lớn ngoạm hắn vào trong. Lục Diệp cả người đều lún vào một khối mềm mại, rồi cảm thấy mình đang di chuyển nhanh chóng. Âm thanh của Âm La truyền vào tai. Ta đi đối phó hắn, còn ngươi tự tìm cơ hội đi. Lục Diệp ừ một tiếng đáp. Hắn biết mình lúc này hẳn là trong cơ thể con búp bê vải. Thứ này nhìn không có gì đặc biệt, không ngờ lại là một món bảo vật. Lại có chút không hiểu. Sao Đoạn Bá không liên thủ cùng ngươi? Thực lực của Đoạn Bá hẳn là cũng rất mạnh mới đúng. Nếu như Đoạn Bá có thể liên thủ cùng Âm La, phần thắng chắc chắn sẽ lớn hơn. Không được, nếu Đoạn Bá ra tay, kẻ xấu xa này sẽ chạy trốn. Hắn chỉ so tài một chọi một với ta thôi. Đặt trên chiến trường bình thường, chủ soái không thể nào làm ra chuyện như vậy. Đó là đang coi tính mạng tướng sĩ dưới trướng mình như trò đùa. Nhưng nơi này là tinh nguyên, Huyết Kiêu cũng sẽ không quan tâm đến tính mạng của những sinh linh tinh nguyên đầu quân cho hắn. Bất kể chết bao nhiêu, sẽ lại có thêm nhiều kẻ khác đến đầu quân mà thôi. Sau khi Âm La nói xong câu đó, Lục Diệp liền cảm nhận được chấn động kịch liệt từ bên ngoài truyền đến, còn có dao động đạo lực cực kỳ khủng bố. Hắn vội vàng thu liễm tâm thần, che giấu khí tức. Kết thúc tập 550 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.